Đại kiếp chủ, chương 182, đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Quốc tứ đại tiên môn đến đây xem lễ, nói ít cũng phải đến cái trưởng lão cấp bậc trọng lượng nhân vật mới được, chính là tới chân truyền đại đệ tử, vậy cũng không thể lấy danh nghĩa của mình xem lễ, mà là muốn lấy sư tôn hắn danh nghĩa, nếu không chính là cấp bậc lễ nghĩa không đủ Ưng Âm Sơn Tông, chỉ là tới một cái đệ tử chân truyền, Thanh Dương Tông trên dưới liền lập tức một mảnh kinh hỉ thanh âm, bởi vì ai cũng không có nghĩ đến Âm Sơn Tông sẽ đến. Mặc dù Thanh Dương Tông trên dưới đều không muốn nhắc lên chuyện này, nhưng cũng không thể không thừa nhận Âm Sơn Tông đã là bây giờ Vân Châu to lớn nhất tiên môn, hùng thị Vân Châu 13 nước to to nhỏ nhỏ hơn trăm tiên môn, không người không phục, không người bất kính. Mà lại Âm Sơn Tông làm việc cũng 10 phần dạy người bội phục. Ngàn năm trước đó, yêu ma xâm lấn, Thanh Dương Tông không địch lại, tổn thất nặng nề, về sau tại tiên minh rút ra tinh lực đến, một phen điều giải phía dưới, yêu ma mới thối lui ra khỏi Vân Châu, chỉ là nhìn chằm chằm, lại vẫn là để Vân Châu các đại tiên môn lo sợ bất an. Nhưng cũng liền vào lúc đó, Âm Sơn Tông trưởng giáo Hứa Trọng nguyện vì Vân Châu môn hộ, đạo thống Tây rời, tọa lạc tại Âm Sơn một vùng, Tây tiếp Ma Thành, Đông lâm Vân Nhưỡng, trở thành Ma Thành cùng Vân Châu ở giữa một cánh cửa, giữ vững Vân Châu đại môn. Bây giờ hơn nghìn năm đến, yêu ma lại chưa gõ quan, Âm Sơn Tông cũng đã từ quật khởi, thay thế đã từng Thanh Dương Tông, trở thành Vân Châu to lớn nhất tiên môn. Vô luận từ phương diện nào giảng, Âm Sơn Tông đều có tư cách này, cũng có này đến khí, nhận cái này Vân Châu thứ nhất tên. Mà cái này, cũng chính là Âm Sơn Tông chân truyền đến đây xem lễ, để cho người ta vừa sợ lại ao ước nguyên nhân. Người nào không biết Âm Sơn bây giờ tên đại thế lớn, liền ngay cả Vân Châu Tiên Minh, đều đối với Âm Sơn Tông đệ tử lễ ngộ có thừa, bây giờ đáng ra Âm Sơn Tông kết giao, cũng đều là Vân Châu 13 nước bên trong giải rác mấy cái đại tiên môn, nhưng vô luận như thế nào số, Việt Quốc ngũ đại tiên môn, đều không tại hàng ngũ này, đừng nói là tông chủ thu đồ đệ, chính là Việt Quốc ngũ đại tiên môn tông chủ vào chỗ Âm Sơn Tông có thể đến cũng không tệ rồi. Kẻ hèn này dạo chơi thế gian, vừa lúc nơi đây, nghe nói Việt Quốc ma tức hồ thí luyện một chuyện, cũng biết Thanh Dương Tông xuất hiện một vị không tầm thường nhân tài mới nổi, đã sớm muốn thấy một lần, bây giờ vừa lúc nghe nói Thanh Dương Tông tông chủ thu vị kia tiểu kỳ tài làm đồ đệ, như vậy thịnh sự, sao có thể bỏ lỡ. Bởi vậy đừng đột tới chơi, mong rằng chư vị tiền bối cùng đồng đạo thứ tội, chớ có trách ta tiểu bối này vô lễ mới là. Âm Sơn chân truyền Cam Long Kiếm là người mặc bạch bào, dáng người thon dài, mặt như ngọc, cưỡi một đầu lông tím toan nghê thú làm thú cưỡi. Cái kia thú có được giống trâu, hùng mãnh dị thường, gặp người nào ai cũng một loại âm hãi hãi bộ dáng, tựa hồ muốn lên đi cắn một cái, vừa rơi xuống đến, liền dọa đến chung quanh Thanh Dương Tông đệ tử người người tê cả da đầu, xa xa lách mình tránh ra, sợ bị nó bị thương, bất quá cái này Cam Long Kiếm bản nhân, ngược lại là thái độ khiêm tốn, vào Thanh Dương Sơn môn đằng sau, liền lập tức nhảy xuống, hướng chung quanh hành lễ. Nguyên lai là dạo chơi trên đường ngẫu nhiên gặp phải, liền xem như dạng này, cũng vô cùng ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở chung quanh nghe, mới hiểu được đi qua, nguyên lai vị này Âm Sơn chân truyền cũng không phải là dâng tiên môn chi mệnh đến đây, mà là ngẫu nhiên gặp chuyện này, liền tùy tính đến đây xem lễ, trong lòng nghi hoặc ngược lại là tiêu tan không ít. Chỉ là vẫn có chút ao ước mộ Thanh Dương Tông, hâm mộ Phương Nguyên, có thể có được như thế một vị đại tông môn đệ tử đến đây xem lễ, cái này là một kiện có nhiều mặt mũi sự tình a, ha ha, Cam tiểu hữu quá khách khí, người có thể giá lâm tế tông, đúng là Thanh Dương thịnh sự. Cái này Âm Sơn chân truyền tự mình đến, bình thường chấp sự tự nhiên không có tiếp dẫn tư cách, rất nhanh, liền có Thanh Dương Tông thần Tiêu Phong Tần, Phong Tần trưởng lão tự mình giá vân mà đến, xa xa ôm quyền, cùng Cam Long Kiếm tự thoại. Mặc dù hai người bối phận khác biệt mà lại Tần trưởng lão chính là tu vi kim đan, nhưng ở cái này Âm Sơn chân truyền trước mặt lại vẫn là đã bình ổn bối chi lễ tương giao, ngôn từ ở giữa càng là 10 phần khách khí. Tần trưởng lão nói như vậy thế nhưng là gãy sát vãn bối. Cái kia Cam Long Kiếm cũng vội vàng nói ra, liên tục chắp tay, sau đó nắm toan nghê thú tả hữu nhìn một cái. Lúc này hắn đã bên dưới đến, đè xuống lễ tiết, tự nhiên nên có tiên môn đệ tử tới, giúp nó dắt đi toan nghê thú tìm địa phương an trí, bất quá cái này toan nghê thú thực sự hung mãnh, nhìn lại là một phen hung thần ác sát giống như bộ dáng, nhìn cái kia một thân đáng sợ khí huyết so chúc cơ cường giả còn cường hoành hơn mấy phần, bởi vậy trong lúc nhất thời, Thanh Dương Tông chúng tiên môn đệ tử thế mà người người gan giật mình, không người dám tiến lên đây. Cái này lại khiến cho Tần trưởng lão hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ để hắn trưởng lão này tự mình cho người ta đi dắt tọa kỵ hay sao? Cam sư huynh đầu này tọa kỵ coi là thật hùng vĩ, thực sự dậy người hâm mộ. Cũng liền vào lúc này, bên cạnh một người mặc vàng nhạt áo bào nam tử vượt qua đám người ra, đánh bạo tiến lên đón đến, nhận lấy Cam Long Kiếm trong tay toan nghê thú hàm thiếc và dây cương, đồng thời cười trả lời, đám người nhìn lên, lại là thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử Đoàn Phi Uyên. Sư đệ quá khen rồi. Âm Sơn chân truyền cam lòng kiếm hướng về Thần Tiêu Phong chân truyền đại đệ tử nhẹ gật đầu, liền tại Tần trưởng lão cùng đi phía dưới hướng trong núi đi đến. Âm Sơn tông chân truyền đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Phần tu vi này, phần khí độ này, quả nhiên không phải bình thường nhỏ tiên môn đệ tử có thể so sánh. Trời à, liền nó đầu kia toan nghê thú, sợ cũng có chút cơ trung tầng tu vi đi, cái này chân truyền thực lực. Người chung quanh gặp vị này Âm Sơn chân truyền, lập tức nghị luận ầm ĩ, xa xa đứng xem. Cũng có người nghĩ đến, Phương Nguyên sư huynh cũng là rồng trong loài người, thành tựu tương lai, sợ cũng không thua bởi cái này Âm Sơn tông chân truyền a, lời này ngược lại là cuồng vọng, Phương Nguyên sư huynh từ không phải phàm tục, nhưng muốn so Âm Sơn tông chân truyền, sợ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại lúc này, Thanh Dương Tông trong đại điện, vô số trưởng lão chấp sự thậm chí cũng bao quát mặt khác tứ đại tiên môn đến đây xem lễ trưởng lão cùng chân truyền bọn người cũng đều sớm đã tề tụ tại trong đại điện chuẩn bị thấy cái này Âm Sơn Tông chân truyền phong thái, càng có thật nhiều chấp sự âm thầm phân phó xuống dưới tối hôm nay tiên yến, xem ra muốn chuẩn bị đến càng thêm phong phú một chút mới không tới mức rơi Thanh Dương mặt mũi. Mà đối với vị này Âm Sơn chân truyền tới chơi, Phương Nguyên tự nhiên cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn hôm nay còn tại trai giới 3 ngày quá trình bên trong, đây là Thanh Dương tông lệ tới quy củ, bái nhập tông chủ nhất mạch trước đó, đều cần hào hào tĩnh tâm dưỡng tính, suy tư trên vai trách nhiệm, hỏi mình vấn tâm, có thể hay không bảo hộ Thanh Dương nhất mạch, có thể hay không truyền thừa Thanh Dương đại đạo. Trong 3 ngày nay, hắn đều tại Phi Vân Sơn một phương tĩnh thất bên trong vượt qua, ai cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Bất quá cái này dù sao chỉ là một cái hình thức không có tính thực chất ý nghĩa, bởi vậy Phương Nguyên liền thừa dịp 3 ngày nay, lại đem chính mình một thân tu vi này cắt tỉa một lần, hắn muốn bảo đảm, là chính mình đi trúc cơ thời điểm, có thể hay không có đầy đủ nắm chắc thành công. Bây giờ ta muốn trúc cơ phương pháp cũng không phải ít nhưng phương pháp tốt nhất hẳn là. Thừa dịp còn có chút lúc rỗi rãi, Phương Nguyên một phen suy nghĩ, lại lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn một phen chính mình tu hành. Trời đất quay cuồng, vô số kinh văn màu vàng óng tại trong thức hải của hắn quay cuồng, đem một đầu tu hành phương hướng, khắc họa với hắn trái tim. Mà Phương Nguyên, thì tại cái này vô số con đường bên trong tĩnh tâm chọn lấy. Từ Ma Tức Hồ sau khi trở về, hắn liền cũng biết chính mình gặp phải chuyện trọng yếu nhất chính là trúc cơ, bởi vậy tìm tới rất nhiều liên quan tới trúc cơ chi đạo điển tạ, lật xem một lần, bây giờ đối với trúc cơ hiểu rõ đã cực sâu, lúc này lại mượn thiên diễn chi thuật đem chính mình đối với trúc cơ hiểu rõ, cùng mình một thân tu vi kết hợp lên, đi thôi diễn khả năng thành công tính cùng tương lai tiềm lực. Mà phát hiện này, lại làm cho hắn lâm vào một loại lựa chọn trong khốn cảnh. Đan dược trúc cơ, ngũ hành địa mạch trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, nhất niệm một con đường một thiên địa, đơn giản nhất ổn thỏa nhất chưa chắc là thích hợp nhất chính mình. Thế nhưng là thích hợp nhất chính mình, lại chưa chắc là tốt nhất. Tốt nhất hạn chế quá nhiều, lại chưa chắc là mình có thể lấy được. Các loại suy nghĩ tại Phương Nguyên đáy lòng xuất hiện bay múa, để hắn khi thì nhíu mày, khi thì than nhẹ. Chẳng lẽ thật đúng là muốn như vậy đi hay sao? Không biết thôi diễn bao lâu, hắn rơi vào đường cùng, hay là trở lại hiện thực ngược lại là nhịn không được cười khổ, cái này thôi diễn chi pháp, hay là tại thôi diễn đơn giản một chút sự tình lúc tốt nhất, bởi vì như vậy, lựa chọn không nhiều, một mực đi làm chính là thế nhưng là bây giờ, đứng trước quá nhiều lựa chọn, đều là có tốt có xấu, mỗi người mỗi vẻ, ngược lại để hắn lúc nào cũng sinh ra một loại cần đánh cực một keo tâm thái. Cực là không tốt, phải có nắm chắc mới được a, loại tâm tính này để hắn cảm giác 10 phần bất đắc dĩ, khẽ than mở hai mắt ra. À, vừa mới mở mắt đột nhiên hắn nao nao, lưu ý đến một cái biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trước người hắn ba trượng bên ngoài cạnh cửa chẳng biết lúc nào nhiều một tấm giấy lộn giống như là bị người nhét vào tới. Vừa rồi chỗ hắn tại thôi diễn bên trong thế mà một mực không có phát hiện càng làm cho hắn hơi kinh ngạc chính là bây giờ chỗ hắn tại tĩnh tu trạng thái theo lấy Thanh Dương tông quy củ ai thế nhưng không thể quấy rầy hắn, như vậy chương này tờ giấy nhưng lại là bị ai lấp tiến đến. Thân hình khẽ động hắn liền đã đến cạnh cửa, nhặt lên tờ giấy đến, lập tức nao nao. Đã thấy trên tờ giấy, chỉ viết hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Đi mau, hắn cảm thấy lập tức nghi hoặc không nhỏ, bận bịu đẩy ra cửa gỗ, đã thấy ngoài cửa trống trải vắng vẻ, khắp nơi đều là phù vân cùng mơ hồ trận quang, căn bản không thấy nửa cái bóng người, bởi vì nơi này, vốn chính là Thanh Dương tông Phi Vân Sơn bên trên, bí ẩn nhất an toàn chỗ, ngoại trừ trưởng lão cấp độ kia địa vị cùng thân phận, không ai có thể tùy tiện xông đến đem tiến đến, lại sẽ có ai có thể tới đến nơi đây, đưa tấm giấy cho mình. Chẳng lẽ là trưởng lão có cái gì phân phó? Thế nhưng là trưởng lão cần gì phải đưa tấm giấy cho ta? Chấm, Phương Nguyên trong lòng rất là kinh dị, lại không nhịn được nghĩ. Trên tờ giấy này viết hai chữ này, là có ý gì? Chính tâm bên trong buồn bực trăm bề nan giải thời điểm, chợt thấy xa xa trận quang thu lại, cấm chế tiêu di, lộ ra một đầu trong mây sạn đạo, mà tại cái kia sạn đạo phía trên, lại có vài vị chấp sự dẫn một cái đồng nhi, bừng lấy một chồng mới áo bào, từ sạn đạo đầu kia đi tới, xa xa thấy được Phương Nguyên, trên mặt lập tức vui mừng, cười nói. Phương Nguyên sư huynh, cái này lại vừa vặn giờ thìn sắp tới, tông chủ cùng các vị trưởng lão, còn có các đại tiên môn đến đây xem lễ người, đều đã tại đại điện chờ đợi, cái này liền đổi áo bào đi qua đi, cách chương.